Thần nông tiểu y tiên, chương 1728, người sợ nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đã có chút mệt mỏi, nhìn đến ngoài cửa rốt cuộc không ai, hắn nhân cơ hội muốn chạy thoát. Thật vất vả đi vào cửa, vừa mới muốn lên xe, lại phát hiện, ở Lương Phi xe bên, cư nhiên đứng hai người kia cùng mới vừa rồi tình huống có chút bất đồng. Hai người kia ăn mặc thập phần cũ nát, nhìn qua như là ăn xin người. Nam nhân nhìn qua có hơn 50 tuổi bộ dáng, tóc toàn bộ hoa râm, trên mặt cũng tràn đầy dơ bẩn, ăn mặc quần áo cũng là rách tung tóe. Ẩm nhân trong tay còn ôm cây hài tử, Lương Phi còn không có thấy rõ hài tử, không biết hài tử có bao nhiêu đại, nhưng là người nọ đem hài tử ôm vào trong ngực, hẳn là 2-3 tháng bộ dáng. Nam nhân dùng vài món phá y đem hài tử bao khởi, đứa nhỏ này nhìn qua thập phần đáng thương. Nam nhân vừa động, hài tử liền sợ tới mức lớn tiếng khóc lên, nghe thanh âm lại tế lại nhẹ, giống như thập phần vô lực. Lương Phi tuy rằng vội vã rời đi, nhưng là không biết vì sao, nhìn đến hài tử sau, tâm Mạc Danh đi theo mềm xuống dưới. Hắn lập tức đi lên trước, một phen ôm quá hài tử, nhìn. Chỉ thấy đứa nhỏ này trên mặt dơ, miệng lúc đóng lúc mở, hình như là đói bụng, hài tử nhìn qua giống mới sinh ra bộ dáng. Lương Phi lập tức hỏi lão hán, đại thúc, đứa nhỏ này là của ngươi, rốt cuộc hài tử là vị này đại thúc đổi lấy, hơn nữa đại thúc trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu, đêm qua giống như vẫn luôn ở chiếu cố hài tử, một đêm không ngủ, nhìn qua thập phần mỏi mệt. Lương Phi vừa nói sau, nam nhân bất đắc dĩ thở dài. Ai, ngài có điều không biết, đứa nhỏ này thật là đáng thương, ta cũng không biết đứa nhỏ này là nhà ai, đêm qua ta ở ven đường nhặt được khi, hải tử liền vẫn luôn khóc, nhà này trường cũng thật là đủ tàn nhẫn, ném hải tử liền ném đi, cũng không ném vào hảo nhân gia, liền tùy tiện ném tới ven đường, trên người liền cái tiểu chăn đều không có, ta không có biện pháp, đành phải đem ta dơ quần áo cho hắn xuyên. Kìa đứa nhỏ này làm sao vậy, vì sao khóc lên như thế vô lực? Lương Phi nhìn đến cái này đáng thương hải tử rất là đau lòng. Hắn rõ ràng, đứa nhỏ này nhất định là đói bụng. Hắn lập tức đem hài tử ôm vào tiệm cơm, đem mới vừa rồi mập mạp cho chính mình mấy trăm đồng tiền ném cho Vương Nhị Ni, lập tức mệnh lệnh nói. Vương giám đốc, người nhanh cấp hài tử mua mấy bao tạ giấy, còn có sữa bột, còn có quần áo, mặt khác lại mua mấy cái bọc nhỏ bị. Tóm lại, người xem đứa nhỏ này không có gì liền mua cái gì, tiền không đủ nói, trực tiếp từ trong tiệm lấy. Vương Nhị Ni tuy rằng kết quá hôn, nhưng nàng lại không có sinh dưỡng quá hài tử, nàng cũng thập phần thích hài tử, nhưng là, nàng nơi nào hiểu được vì hài tử mua cái gì đồ vật, hài tử hiện tại đã đói đến không được, khóc lên đều không có sức lực, đi mua sữa bột qua lại muốn hơn nửa giờ, Vương Nhị Ni thật sự lo lắng đứa nhỏ này sẽ đói hư. Cũng may trong tiệm vừa mới đính một đám rượu vang đỏ, Phan Tiểu Lâm ôm hài tử tới đưa hóa. Vương Nhị Ni lập tức hướng Phan Tiểu Lâm cầu cứu, Phan giám đốc, ngươi nhanh lên giúp đỡ đi, bên kia có cái hài tử, hắn sắp chết đói, ngươi làm hài tử ăn mấy khẩu nãi đi. Vương Nhị Ni cẩn thận dò hỏi, nàng cho rằng Phan Tiểu Lâm sẽ suy xét một lát, không nghĩ tới, Vương Nhị Ni vừa nói sau, Phan Tiểu Lâm đem trong lòng ngực hài tử giao cho Vương Nhị Ni, lập tức đi vào Lương Phi trước mặt, đoạt lấy hài tử, vén lên quần áo bắt đầu uy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hài tử thật là đói lả. Ăn thượng mấy khẩu nãi sau, hắn liền không khóc. Lương Tổng, đứa nhỏ này là từ đâu ra, hắn như thế nào như vậy dơ? Phan Tiểu Lâm rốt cuộc đương qua mẫu thân, nhìn đến này nhỏ gầy hài tử khi, trong lòng rất là đau lòng. Nàng một bên uy nãi, một bên vì hài tử trà lau trên mặt dơ bẩn. XEM, ON Linh ET Hải Chuyên, THI Sco DE, NET Lương Phi nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài nói. Đứa nhỏ này là bị vứt bỏ, là vị này lão ca đưa tới. Ai, cũng không biết đứa nhỏ này cha mẹ vì sao như thế nhẫn tâm, đem hài tử ném ở trên đường cái, thậm chí liền kiện quần áo đều không có cấp hài tử xuyên. Lương Phi nhìn đến này đáng thương hài tử, trong lòng càng là nói không nên lời khó chịu. Tuy nói hắn là cái đại nam nhân, còn không có hài tử, nhưng là, mỗi một lần nhìn đến đáng thương hài tử khi, hắn trong lòng đều nhịn không được khó chịu. Thiên hạ to lớn, đáng thương người nơi chốn đều là, duy độc nhìn đến lão nhân cùng hài tử chịu khổ khi, hắn càng là đau lòng. Phan Tiểu Lâm ôm trong lòng ngực hài tử, càng thêm đau lòng. Nàng dừng một chút nói, quần áo cùng tiểu chăn ta nơi đó có, nữ nhi của ta khi còn nhỏ, nếu không chê nói, ta một hồi lấy lại đây. Phan Tiểu Lâm thật sự nhìn không được, đứa nhỏ này trên người bao vây lấy một kiện dơ dơ quần áo, không hề dự âm đáng nói. Phan Tiểu Lâm thậm chí từ trong bao lấy quá ra một cái nữ nhi tiểu thảm, đem hài tử bao vây ở bên trong. Đường nàng đánh hài tử khi, lại đột nhiên phát hiện. Đứa nhỏ nọ, hắn có bệnh, có lẽ đây là nàng cả đời đều sẽ khó quên hình ảnh, chỉ thấy hài tử là bụng nứt, mở ra sau, thậm chí có thể nhìn đến hài tử nội tạng. Này, đây là có chuyện gì? Đứa nhỏ nọ, quá, quá đáng thương, mọi người cuối cùng minh bạch. Vì sao như thế tốt hài tử, gia trưởng sẽ đem hắn vứt bỏ, tuy rằng đứa nhỏ này xem mặt ngoài thập phần bình thường, lại chưa từng tưởng là bụng nứt. Nhà này trường cũng quá không phụ trách nhiệm, nếu đứa nhỏ này bị bệnh, trực tiếp mang hài tử đi bệnh viện xem bệnh là được. Vì sao nhẫn tâm đem hài tử vứt bỏ, chúng ta thôn có cái hài tử cũng là bụng nứt, sau lại ở bệnh viện trị hết, hoa mới hơn 2 vạn khối, ai, đứa nhỏ này mệnh như thế nào như vậy khô. Vương Nhị Ni thật sự nhìn không được, tuy rằng nàng đến từ nông thôn, tư tưởng bảo thủ, nhưng vẫn như cũ không quen nhìn như vậy ra trường. Đặc biệt là nhìn đến hài tử còn sinh bệnh, sắc mặt trắng bệch bộ dáng khi, đại gia càng là đau lòng. Liền ở đại gia khiển trách hài tử ra trường thời điểm, Lương Phi phát hiện, mới vừa rồi đứng ở chỗ này lão hán lại không thấy, vừa rồi hắn còn vẫn luôn tại đây chờ đợi, vì sao hiện, ở lại rời đi. Lương Tổng, vừa rồi cái kia lão hán cùng đứa nhỏ này cái gì quan hệ? Lương Phi lại liên tục lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Cụ thể tình huống ta cũng không biết, ta chỉ biết đặt hài tử là hắn ôm tới. Hắn vừa rồi ôm tới là lúc, cũng không có nói hài tử có bệnh, càng không để có quan hệ hài tử bụng nứt tình huống. Hiện giờ ngay cả Lương Phi cũng hoài nghi, đứa nhỏ này cùng lão hán quan hệ. Nếu lão hán đã rời đi, hài tử đưa đến Lương Phi trong tay. Nhìn đứa nhỏ này như thế đáng thương, Lương Phi không thể mặc kệ. Lương Tổng, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Này dù sao cũng là hài tử, chúng ta bằng không đem hắn đưa vào viện phúc lợi đi. Vương Nhị Ni tư tiền tưởng hậu, cảm giác chỉ có đem hài tử đưa vào viện phúc lợi mới càng thêm thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nàng không có sinh quá hài tử, nhưng nàng nghe nói qua, hiện giờ nhận nuôi một cái hài tử muốn rất nhiều trình tự. Phải làm xin, giống loại này lai lịch không rõ hài tử, nhất định phải đi cục công an đăng ký lập hồ sơ, xác định đứa nhỏ này là bị vứt bỏ, cuối cùng vẫn là sẽ đưa vào viện phúc lợi. Nếu khăng khăng đem hài tử lưu lại, sẽ bị hoài nghi lừa bán nhi đồng. Phan Tiểu Lâm đem hài tử gắt gao ôm vào trong ngực, đã cấp hài tử mặc xong rồi quần áo, hài tử mặt cũng thập phần bạch tĩnh, so vừa nãy hảo rất nhiều, không xem bụng nứt vị trí. Đứa nhỏ này nhìn qua lại sạch sẽ lại đáng yêu, cách trương.